Đi theo em, Skyler, mọi người dưới sự hướng dẫn của Skyler rồi đi vào phòng của mình, họ lần lượt thả đồ trên tay xuống và vào trong phòng tắm rửa thay đồ. Xong họ lên giường nằm nghỉ ngơi đến sáng. Ngày hôm sau mọi người đều dậy và ăn sáng, khi họ ăn xong Skyler dẫn Rio bước ra sân đấu còn Iris và Elisa thì ngồi trên khán đài xem trận chiến này. Trận đấu là 3 vs 3 không có vấn đề chứ? Skyler, chúng ta bắt đầu thôi. Ra đi Scamandry, Skyler, Zirora đây là trận đầu của ngươi đấy. Lần này anh Rio dùng Shiny Zirora à, Iris, dùng Quick Attack sau đó Thunderpan. Tránh ra dùng Steelwing, Skyler, Brick Break cản lại rồi dùng Iron Tail. Scamandry bị cản lại và trúng chiêu Iron Tail của Zirora. Bay lên rồi dùng Sky Attack, Skyler, Vọc Tackle phản đòn cuối cùng Dynamic Pan. Scamandry không thể tiếp tục chiến đấu do chúng phải Vọc Tackle khiến nó bị thương nặng và tê liệt rồi lãnh chọn Dynamic Pan vào người. Unfeathered ngươi ra đi, Skyler, anh tiếp tục dùng Zirora. Redbird tấn công, Skyler, mới vào thả đại chiêu à, Agility tránh né tìm cơ hội Thunderpan. Tốc độ của Zirora vốn dĩ đã nhanh rồi giờ thêm cả Agility điệp ra thì chỉ thấy tàn ảnh của nó trên sân thôi. Và Unfeathered trúng đòn khi mà Zirora canh chuẩn thời cơ khiến một bên cánh nó bị thương và đang từ từ rơi xuống. Đòn sau cùng Redbird, Skyler biết rằng Unfeathered một bên cánh đã bị thương vô lực chiến thắng. Zirora tiếp được, Unfeathered chưa tới thì nó đã rụt rồi và Zirora xuất hiện bên dưới tiếp được Unfeathered. Rio nhanh chóng dùng dẫn lực trị liệu cho Unfeathered khi trị liệu xong Skyler thu hồi nó lại và phái Pokemon cuối cùng của mình là Swanner. Trận cuối giao cho ngươi Swanner. Skyler em trước công đi. Được Swanner Hydro Pump chào hỏi đi. Không cần tránh né Zirora. Zirora có ý định tránh né nhưng nghe thấy Rio nói thì đứng yên tại chỗ không di chuyển khiến cho mọi người khó hiểu. Swanner Steelwing công kích, Skyler, một chiêu giải quyết nó đi Thunderpan. Cái gì, X3, cả ba nàng không hiểu vì sao Zirora có thể dựa vào Thunderpan có thể giải quyết được Swanner nhưng rồi các nàng đã có đáp án, chỉ thấy Zirora di chuyển với tốc độ kinh khủng và xuất hiện trước mặt Swanner rồi làm một cú trời giáng khiến Swanner nằm ngay tại chỗ mất năng lực chiến đấu. Làm sao mà Zirora có thể một chiêu kết liễu Swanner được vậy anh Rio? Skyler, đúng vậy, Iris, sao anh làm được, Elisa, đây là điều các nàng muốn biết, do nước cả đấy, nước, X3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng vậy nước dẫn điện mà khi nãy Swanner dùng Hydro Pump tấn công thì anh không để cho Zirora né tránh mà tiếp nhận nên trên người của Zirora rất ướt nên uy lực của hệ Electric mạnh hơn. Thật lợi hại, Skyler, thụ giáo, Elisa, anh thật giỏi Rio, Iris, đây là huy hiệu của anh. Skyler, Rio nhận lấy huy hiệu và âm báo hệ thống vang lên. Tinh hoàn thành nhiệm vụ liên tiếp thu thập huy hiệu, vùng đất Anova, 6, 8, phần thưởng, một lần rút thưởng, 1.000 hối đoái. Vậy là Rio đã có 6 huy hiệu trong tay trên vùng Anova này và chỉ cần thêm 2 huy hiệu nữa thôi Rio sẽ đủ tư cách tham gia Vectrix đại hội năm nay được tổ chức ở Vectrix City. Cách chương.